Mối tình đầu nghịch tập hệ thống, chương 98, góc truyện audio.com. Lăng Mộ Ngôn ánh mắt thoáng dừng lại, con ngươi đỏ tươi tựa như ngưng kết tầng tầng lớp lớp hàn băng rét thấu xương đâm về hướng Thân Vương các hạ, lá gan đột nhiên to lên, song phương tầm mắt đan xen bắn ra tia lửa, xung quanh lại lạnh như băng tuyết được ngưng tụ từ gió rét cùng cực Clolia, đừng bỏ qua tôi a kiu a kiu. Đối diện một hồi, Lăng Mộ Ngôn dẫn đầu thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng cười châm biếm. Tùy anh, Louis sắc mặt cứng đờ, ở trong ánh mắt đột nhiên trở nên mong chờ của Lolia, không biết nên trả lời như thế nào. Nói dối, sau này khi lời nói dối bị vạch trần, Cloris nhất định sẽ tức giận, về phần nói thật. Y quả thực không dám trả lời đúng sự thật, lúc này Thân Vương các hạ mới bị ai phát hiện, bản thân căn bản không có biện pháp đồng thời hoàn toàn không có ý tư muốn ngỗ nghịch với Cloris. Ngỗ nghịch làm trái lại. Về phần lúc trước sở dĩ làm ra hành vi khác thường như vậy, chẳng qua là bởi vì thời điểm Thân Vương các hạ đột nhiên muốn quay lại tìm Cloris, trùng hợp nghe thấy lời tỏ tình không rõ ràng của Lolia, trong nháy mắt tư duy trở nên mơ hồ, tại dưới kích động mới hiện ra thân hình của bản thân, kỳ thực sau khi nói ra câu nói kia Thân Vương các hạ liền hối hận có được hay không? Thích, là cái gì chứ? Đinh, phát động nội dung cốt truyện tiên sinh thần bí dường như đã từng quen biết, đạt được một trong những điều kiện tiên quyết để mở khóa tình tiết ẩn giấu, bí ẩn thân thế. Vị tiên sinh này, ánh mắt của Lolia chợt ngẩn ngơ trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lạch bà bạch lạch chạy tới trước mặt Louis. Chúng ta có phải hay không đã gặp mặt ở nơi nào đó, thực ra tôi tuyệt đối không muốn hỏi loại vấn đề này. Nhưng đây là nội dung cốt truyện tự động phát động khi gặp được Thân Vương huyết tộc đáng giận. Đây là tiếng kêu rên phát ra từ nội tâm của Lolia. Louis sắc mặt càng thêm cứng ngắc, phốc ha ha ha ha, ai bảo anh đi tìm đường chết, xứng đáng. 001 lăn qua lăn lại quả thực sắp cười chết, vốn còn tưởng rằng nam chủ đã đi lên con đường hắc hóa, thực ra. Thật sự là đã quá coi trọng IA mua ha ha ha o. Xô tiểu thư vì sao lại hỏi như vậy? Quản gia tuấn Mỹ tóc đen mắt đỏ khẽ nhíu mày, giữa mi tâm lộ ra u buồn nhàn nhạt đủ để cho bất luận kẻ nào lâm vào tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ tiểu thư đối với anh ta nhất kiến trung tình? Thật sự là không có ánh mắt đều là lỗi của Cloris, như thế nào có thể để cho anh ta xuất hiện? Lolia, không phải như thế Cloris, Louis, y rất vô tội, thật sự, Cloris, Lăng Mộ Ngôn yên lặng nhìn hai người biểu tình đồng bộ cứng ngắc, một tay nâng cằm, thần sắc càng thêm u buồn. Làm sao bây giờ, thực sự không muốn đem tiểu thư gả cho người này hoàn toàn là trạng thái cha hiền lo lắng cho con gái sắp đi lấy chồng. Lolia, Louis, nhìn thấy bộ dạng lại một lần nữa hóa thạch của hai người, Lăng Mộ Ngôn lấy tay che môi, trong con ngươi tản ra ý cười nhàn nhạt. Cloris chỉ nói đùa mà thôi tiểu thư, Cloris hảo cảm, một, Lolia suýt chút nữa cấp quỳ, Cloris xanh chừng nào mới chấm dứt hứng thú ác liệt này aqaq. Nhưng mà là ai dạy tiểu thư nói ra những lời như vậy, phải biết rằng loại lời nói này rất dễ dẫn tới hiểu nhầm nha. Lăng Mộ Ngôn buông tay, ý cười trên khóe môi trở nên mông lung. Lolia, tôi sai rồi, Cloris qaq. Sự thật chính là không phải tôi muốn nói như vậy, đều là lỗi của nội dung cốt truyện thực sự. Góc truyện audio.com, bị bỏ lơ một bên, Louis hơi hơi dò xét liếc mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn một cái, sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng Lolia khẽ gật đầu. Ta là Louis Avedon, Vossis, là người quen cũ của mẹ ngươi, Lolia, người quen cũ, của mẹ, Đinh, cha xét được thông tin của nhân vật người chơi có muốn xem hay không? Có, không, có, game yêu đương dưỡng thành công lược, LT, D, GT, danh tính, Louis Avedon, Vossis, có thể tiến hành công lược. Giới tính, nam, tuổi, chủng tộc, huyết tộc, thân vương, sinh nhật, chấm chấm chấm, trí lực, chấm chấm chấm, vũ lực, chấm chấm chấm, khí chất, chấm chấm chấm, mị lực, chấm chấm chấm, may mắn, chấm chấm chấm, tổng thể đánh giá nhân vật S, độ hảo cảm. 10. Lolia, độ hảo cảm ở dòng cuối cùng kia là cái quỷ gì vậy? Chuyện này không khoa học. Đây hoàn toàn thoát ly nội dung cốt truyện Lolia trong game rõ ràng gặp được Louis ở trong một hẻm nhỏ, sau đó Louis tự xưng là người quen cũ của cha Lolia, hơn nữa độ hảo cảm ban đầu rõ ràng được cố định là 20A, quên đi, dù sao cô cũng không dự định công lược thân vương huyết tộc, độ hảo cảm số âm liền số âm đi. Chính là không hiểu vì sao bị người xa lạ chán ghét thật sự khiến người ta rất lưu tâm rốt cuộc là cái gì mới làm cho độ hảo cảm từ 20 hạ xuống. 10. Quả nhiên rất muốn biết nguyên nhân. 3. Thân vương các hạ tự nhiên không biết cô gái biểu tình mờ mịt đứng ở trước mặt trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cho dù biết được rằng cũng sẽ không để ý, chỉ gật gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt rối lòng nói. Mẹ của ngươi là một nữ nhân rất tốt, người quen cũ, của cha, cha của ngươi là một nam nhân rất tốt. Lolia nhớ tới đối thoại của nữ nhân vật chính cùng thân vương các hạ trong game, không khỏi cảm thán thân vương các hạ quả nhiên là người kiệm lời a, cho dù đã thoát ly nội dung cốt truyện cũng như trước không thay đổi lời thoại thiếu hụt nha a ha ha, no he. Mới không phải là đang ác ý chào phúng đâu. Lăng Mộ Ngôn đúng lúc bật cười một tiếng, ánh mắt mang theo trêu chọc dừng ở trên người thân vương các hạ, nội tâm đã rối rắm muốn chết. Louis Mẫn cảm nhận ra tầm mắt, theo bản năng quay đầu chống lại đôi phượng mâu đỏ tươi của hắn, trong lòng buông lỏng, con ngươi cũng dần dần trở nên nhu hòa. Xem chừng, Cloris hình như không hề tức giận. Tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với Louis, ngài về phòng trước đi. Lăng Mộ Ngôn đi đến bên cạnh Lolia, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, sắc mặt rút đi lãnh đạm xa cách trở nên nhu hòa ấm áp. Bé con trong lòng Lolia hai tay ôm mặt thét chói tai, nam thần thực đẹp trai. Ở mặt ngoài lại có chút đỏ mặt ngượng ngùng liếc Louis một cái, sau đó đối với Lăng Mộ Ngôn cười ngọt ngào. Được nha, chờ sau khi Lolia rời đi, Lăng Mộ Ngôn ôm cánh tay như cười như không nhìn về phía thân vương các hạ. Như vậy, ngài quay lại đây là có chuyện gì sao, các hạ? Xưng hô cư nhiên lại trở về như cũ, thân vương các hạ cố gắng duy trì trấn tĩnh, suy nghĩ xem nên giải thích hành vi trước đó như thế nào. Nhưng mà, Louis sắc mặt thâm trầm, thực ra y cũng không biết bản thân vì sao lại quay lại, các hạ. Theo ta quay về thế giới huyết tộc đi, Cloris, Louis thốt lên. Lăng Mộ Ngôn ngừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Louis nhíu mày, dường như thông suốt, đột nhiên hiểu rõ cái gì đó. Y sắc mặt nghiêm túc còn vô cùng thận trọng nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt. Ta không hiểu cái gì là thích nhưng mà, gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm không gặp được ngươi sẽ nhớ tới ngươi, cảm thấy cùng ngươi ở chung một chỗ rất thoải mái, không muốn chọc giận ngươi. Cloris, ngươi nói xem đó là vì sao? Lăng Mộ Ngôn con ngươi đỏ tươi tràn ra ý cười. Nói không chừng anh bị mắc bệnh nan y nha các hạ. Louis mới vừa rồi vẻ mặt còn rất nghiêm túc, đột nhiên kinh ngạc. Không hiểu bệnh nan y là cái gì sao? Như vậy, nếu hiểu được tôi liền nói cho anh biết câu trả lời của tôi. Đinh, chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành được nhiệm vụ thứ hai, thành công công lực được nam chủ. Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 100, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Đinh, hiện tại người chơi có hai sự lựa chọn, 1. Rời đi. 2. Lưu lại, khách chương.